Toàn chức Pháp Sư, chương 543, ta nuôi nổi ngươi, góc truyện audio.com, dịch, Ketonazon, uống rượu không giải quyết được vấn đề. Mạc Phàm trịnh trọng nói, dư vị trong miệng chén còn đọng lại chút hương môi. Ta chỉ là đang nghỉ ngơi, uống chút rượu cho dễ ngủ thôi. Mục Nô Kiều giận dữ nói, không rõ vì sao mình lại cùng tên không biết xấu hổ này ở chung một nhà. Ta cho rằng ngươi sa sút còn tính nói lời cổ vũ ngươi. Mạc Phàm lúng túng nở nụ cười. Mục Nô Kiều miệng nhỏ đều mân mê đến đỏ bừng rồi, hiếm khi thấy cô nàng có tư thái hiền thục của một cô gái nhỏ như thế này, phỏng chừng trước khi Mạc Phàm về nàng đã uống trước vài chén rồi. Vậy ngươi cổ vũ đi, ta cũng muốn nghe. Mục Nô Kiều lười biếng nằm xuống bên ghế salon, một tia phòng bị giống như được thả ra, nằm có chút thoải mái, hơi cuộn mình lại. Dưới men say, nàng toát ra mị lực mê hoặc lòng người, cổ áo không cẩn thận mở rộng, lộ ra rãnh sâu bị đè ép, Mạc Phàm nhìn đến mức nước miếng đều sắp chảy ra rồi. Kể từ lúc ở chung với hai cô nàng này, số lương khăn giấy, mình sử dụng tăng vọt, đến lúc nào mới có tiền đồ một tí, để cho đời đời con cháu mình không bị phơi khô nơi thùng rác đây. Tại sao không nói chuyện? Mục Nô Kiều mang vẻ buồn khổ, nâng đầu lên ngó Mạc Phàm, vừa vặn thấy được dáng dấp Mạc Phàm như con sói hoang, đối với cừu nhỏ chảy nước miếng tham lam, nghĩ đến chính mình tư thế ngủ có hơi liều lĩnh, Mục Nô Kiều lập tức tỉnh táo lại vài phần, nghiêm túc ngồi dậy, tức giận nhìn Mạc Phàm. Lưu manh, Mục Nô Kiều thấp giọng mắng một câu. Khà khà, Mạc Phàm nở nụ cười. Mục Nô Kiều đứng dậy muốn đi, Mạc Phàm gọi nàng lại. Kỳ thực Mạc Phàm cũng nhìn ra, Mục Nô Kiều vì học phủ chi tranh mà phiền não quá mức, nếu không cũng sẽ không uống rượu, càng sẽ không tìm kiếm một tia an ủi, nàng bình thường kiên cường và nỗ lực, Mạc Phàm đều không theo kịp. Ngươi quan tâm đến học phủ chi tranh đến như vậy? Mạc Phàm hỏi, ngay ở đây mấy tháng, Mạc Phàm không thấy Mục Nô Kiều đâu, rõ ràng nàng đã đem hết thảy thời gian vào tu luyện và huấn luyện rồi. Mục Nô Kiều liếc mắt nhìn Mạc Phàm, phát hiện biểu hiện hắn rất nghi hoặc liền cười khổ nói, ngươi không ở trong gia tộc, đối với tình huống con cháu thế gia không hiểu rõ ràng. Đêm nay ta vừa vặn rảnh rỗi, Mạc Phàm nằm xuống nói, con cháu thế gia chia làm hai loại, một loại chính là du thử du thực, làm mưa làm gió, ăn chơi trác táng, người như thế trong thế gia rất bị xem thường, phàm là liên quan đến lợi ích gia tộc, họ sẽ là đối tượng bị hy sinh, gia tộc yêu cầu họ làm gì, họ cưới ai, ở yên nơi nào, bọn họ không dám chống đối, nói trắng ra, ngươi ăn của gia tộc, uống của gia tộc, hết thảy ngươi phải nghe gia tộc bài bố tất cả. Mục Nô Kiều đem hai chữ tất cả này nhấn mạnh, Mạc Phàm há hốc miệng, muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì. Một loại khác vậy thì dựa vào tài nguyên gia tộc không ngừng đưa tới. Như là người cho vay, người vì muốn vượt qua, muốn thành tựu từ gia tộc xem như vay mượn, nhưng tương ứng tương lai người phải xuất ra đầy đủ thành tích trả lại những gì đã vay, bằng không tất cả những gì ngươi có đều sẽ bị họ chi phối sắp xếp ngươi làm cái gì, phần lớn ngươi sẽ miễn cưỡng tiếp thu, nhưng thường thấy nhất thân bất vô kỳ nhất chính là thông gia. Các gia tộc đều có hợp tác với nhau, nếu không tín nhiệm sẽ lấy thông gia ra bảo đảm. Đó là lý do tại sao trong phim ảnh thường xuất hiện cảnh bức. Góc truyện audio.com, hôn, Mục Nô Kiều hôm nay xác thực uống không ít, ngày thường nàng chắc chắn sẽ không dùng ví dụ cực đoan như thế để giải thích về thế gia. Mạc Phàm chăm chú lắng nghe, vì hắn xác thực không có từ góc độ này xem xét kỹ con cháu thế gia. Thời điểm trước đây, hầu như con cháu bình dân đều oán giận bọn con cháu thế gia được trời cao chăm sóc. Ý ngươi là những người kia sẽ bị bức hôn, không thể tự làm chủ. Mạc Phàm theo quan niệm của Mục Nô Kiều nói ra, phần lớn là thế, đương nhiên có ngả đồ đồ là ngoại lệ. Mục Nô Kiều nói, trong đôi mắt mang theo vài phần ao ước. Mạc Phàm vẫn tò mò tại sao Mục Nô Kiều là một nữ nhân bình thường, sao lại theo cái bệnh thần kinh ngả đồ đồ kia làm bạn tốt như vậy, hóa ra là có tầng nguyên nhân này. Ngả đồ đồ cả ngày ao ước tướng mạo, vóc dáng và khí chất như nữ thần của Mục Nô Kiều, mỗi người đàn ông thấy nàng đều điên đảo. Mà hiển nhiên, tình huống của Mục Ninh Tuyết theo ta cũng là như thế. Mục Nô Kiều trong ánh mắt biến đổi thành ánh sáng lộng lẫy, đột nhiên khóa chặt lấy Mạc Phàm, như muốn nhìn thấu tâm tư hắn vậy. Mạc Phàm không muốn nhắc đến, Mục Nô Kiều lại nhắc tới đại lão bà của mình, lập tức lúng túng. Làm sao lại nhắc đến nàng? Người không chú ý đến nàng sao? Mục Nô Kiều hỏi ngược một câu. Chú ý cái gì? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Nàng ở đế đô học phủ thu được đề danh rồi, ngày hôm nay tin tức vừa mới công bố. Mục Nô Kiều nói, Mạc Phàm kinh ngạc há miệng ra, nhà đầu Mục Ninh Tuyết này dữ dội vậy, đế đô tranh đề danh chắc chắn so với Minh Châu bên này kịch liệt hơn nhiều, nàng là tân sinh, dĩ nhiên lại thu được đề danh, xem ra không gặp mấy ngày, thực lực nàng lại đại tiến rồi. Ai, chẳng trách Mục Nô Kiều hôm nay tâm tình không tốt, dáng vẻ cần được an ủi. Nguyên lai nàng đã biết cùng lứa nàng Mục Ninh Tuyết đã đề danh. Đồng dạng là nữ tử kiêu ngạo, xinh đẹp như yêu tinh, xuất thân thế gia tương tự là nữ thần trong học phủ ngàn người kính ngưỡng, người ta đã lấy được một phiếu quan trọng mà Mục Nô Kiều rất có thể sẽ bị đào thải. Mạc Phàm vốn còn muốn dùng kinh nghiệm nhân sinh già đời của mình để an ủi Mục Nô Kiều, lời còn chưa kịp ra thì đã không nói ra được nữa rồi. Mục Nô Kiều là đem chính mình ra so với cái nữ nhân nghịch thiên Mục Ninh Tuyết này. Ta còn có thể hướng về gia tộc yêu cầu một lần, lần này có thể đem thực lực ta tăng lên nữa thế nhưng... ta có chút sợ sệt, Mục Nô Kiều đem đề tài kéo lại chính mình, thổ lộ ra phiền toái lớn nhất của mình. Ngươi sợ lần này đòi lấy, một khi không đạt được kỳ vọng của họ đối với ngươi, tất cả tự do thân thể của ngươi sẽ mất đi. Mạc Phàm nói, Mục Nô Kiều cắn môi, gật gật đầu. Nàng không cam lòng chịu thua, Mục Ninh Tuyết có thể làm được, nàng cũng có thể làm được thế nhưng nàng cũng sợ sệt, lại đòi lấy, mình có thể chính thức trở thành con rối của gia tộc, tất cả đều nghe họ bài bố, đối với nữ nhân mà nói, rất nhiều chuyện có thể nghe theo, chỉ có hôn nhân, làm sao gả cho một người mà mình không có tí xíu hảo cảm được. Nếu Mục Nô Kiều đã thật lòng, thành khẩn hỏi ý kiến của mình, Mạc Phàm đương nhiên không qua loa, lập tức đắn đo suy nghĩ một phen, mở miệng nói. Nếu chính ngươi cảm thấy sợ sệt, hãy buông tha đi. Tại sao? Mục Nô Kiều sừng sốt một chút, bèn rửa tai chuẩn bị lắng nghe. Ngươi không cần cố gắng như vậy. Mạc Phàm nở, góc chuyện audio.com, nụ cười sán lạn nói ta nuôi nổi ngươi. Mục Nô Kiều hơi rượu đều tỉnh rồi, bèn đứng dậy thở phì phò bước đi. Tên nam nhân xấu xí này, mình phải sớm biết là tên này sẽ không đưa ra cái đáp án gì đàng hoàng, làm sao lại có điểm chờ mong hắn. Đạp lên cầu thang, bước chân của Mục Nô Kiều nặng nề tựa như đang đi trên gỗ vậy. Rất nhanh, sau lưng còn truyền đến âm thanh của Mạc Phàm. Ta là thật lòng đó, Kiều Kiều. Cách chương.